Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 9. Chương 115: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 9. Sau nửa đêm quả nhiên không ra Trương Lập Hoàn phỏng đoán như thế. Tí tách Tiểu Vũ dần dần chuyển biến thành tốc tốc Tiểu Tuyết. Đến sắp hướng đông thời điểm, ngoài phòng đầu tuyết hoa rơi vào vừa vội lại mật, gọi người thậm chí đều có chút thấy không rõ đối diện kia tòa nhà toàn cảnh. Zombie tiếng gào thét cũng dần dần biến mất cho đến rốt cuộc nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Tránh trong nhà những người sống sót ngạc nhiên phát hiện ngày thứ hai ngủ trên giường đông lạnh. Tỉnh lại về sau, ngoài phòng sớm đã thành bao phủ trong làn áo bạc một mảnh. Trước sớm còn có thể trông thấy mấy cái zombie du đãng cư xá dưới lầu. Từ sáng sớm đến tối dĩ nhiên lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì zombie bồi hồi. Cơ hồ tất cả người sống sót đều coi là đám zombie tuyệt đối là sợ lạnh. Cái này tuyết một chút, đám zombie đều không ra hoạt động. Chỉ cần chờ những ngày đám zombie tất cả đều bị chết rét. Những ngày an nhàn của bọn hắn liền muốn tới. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng thụ sợ. Về sau rốt cuộc không cần sợ những quái vật kia. Ngay tại Dung tự đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết thời điểm, trong cư xá rất nhiều người sống sót đã bắt đầu chúc mừng đi lên. Cùng lúc đó, nằm tại Dung tự phòng cách vách Trương Lập Hoàn thì tại nhìn thấy những cái kia tung bay tuyết hoa. Đệ nhất giây lát, ánh mắt thuận tiện trở nên tĩnh mịch một mảnh. Chính là này quỷ dị một trận tuyết. Zombie mới tiến hành toàn phương vị tiến hóa. Một mình hắn dẫn cái không có sở hữu dị năng Dung tự. Thậm chí càng ứng phó bởi vì nàng kia trương gương mặt xinh đẹp mà dẫn tới đủ loại mầm tai vạ. Cuối cùng tại bầy zombie trong vòng vây đem hết toàn lực cứu Dung tự. Không có dị năng, tác dụng của hắn liền hoàn toàn biến mất. Dung tự không chút do dự rời đi hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, đời trước phát sinh những chuyện này hẳn là ngay tại không bao lâu sau. Trương Lập Hoàn khóe miệng nhẹ cười. Lúc này hắn ngược lại muốn xem còn có cái nào oan đại đầu nguyện ý liều mạng đem Dung tự từ bầy zombie bên trong lông tóc không tổn hao gì mang ra. Đương nhiên, hắn đương nhiên sẽ không làm cho nàng đơn giản như vậy liền tùy tiện chết đi. Nhưng thiếu cánh tay thiếu chân vẫn là có thể. Phải biết người bình thường bị zombie cắn, vì không dẫn phát virus zombie lan tràn đến toàn thân, cũng chỉ có thể cắn chỗ nào chặt chỗ nào rồi. Không nguyện ý cũng chỉ còn lại có hai con đường: biến thành zombie hoặc là thức tỉnh có thể miễn dịch chút ít virus dị năng. Trong đó thức tỉnh dị năng xác suất, đời trước hắn ở trong phòng thí nghiệm lúc thanh tỉnh không biết nghe qua bao nhiêu lần. 1/10.000, già yếu tàn tật thậm chí là tố chất thân thể độ chênh lệch nữ tính thì là liền cái này 1/10.000 đều không có. Dung tự chọn con đường nào đâu. Hắn thật sự rất chờ mong a. Ngoài phòng tuyết càng rơi xuống càng lớn. Đi ra cửa, tuyết hoa dày đặc ngươi đều có chút mở mắt không ra. Dung tự cùng Trương Lập Hoàn đều không có đi ra ngoài. Lâm trạng vạng tối thời điểm, tuyết rơi ít đi một chút. Hai người bọn họ mới tuần tự ra đại môn. Dù sao trong lòng bọn họ đều biết cái này tuyết lớn sẽ hạ hơn nửa tháng. Nửa tháng này hai người bọn họ ba lô đồ ăn ở bên trong là vạn vạn chống đỡ không nổi đi. Huống chi về sau còn cần thượng thủ thành, muốn chứa đựng đồ vật liền càng nhiều. Huống chi, bọn hắn hiện tại không đem trong khu cư xá một chút zombie bình thường giết hết. Chẳng lẽ lại vẫn chờ tuyết lớn về sau bọn chúng đều tiến hóa đem bọn hắn vây ở chỗ này. Nửa bước không động được sao? mà lại tuyết lớn thời gian có chút lợi hại, zombie đã sớm một bước tiến hóa. Bọn hắn vận khí tốt gặp một hai con, lấy nó cái óc tinh hạch cũng coi là sớm người khác một bước tăng lên dị năng. Những chuyện này, Trương Lập Hoàn cũng không có cùng Dung Tự giao phó ý tứ. Dung Tự cũng chỉ làm không biết, đi theo phía sau hắn cố gắng thu thập các loại vật tư. Ban ngày huấn luyện thân thủ của mình, ban đêm tu luyện công pháp, hai bút cùng vẽ. Cho nên hai người đều mang tâm tư cùng nhau đẩy ra gian phòng đại môn. Liền lập tức cảm giác được một cỗ gió lạnh xen lẫn gió tuyết cũng một chút như có như không zombie. Tanh hôi đối diện đánh tới. Giống trước ngươi nói như vậy, ngươi vì ta cản một thương kia, trước đó liền đã xóa bỏ. Cho nên tiếp xuống mặc kệ ngươi gặp được nguy hiểm gì cũng đừng nghĩ ta sẽ đưa tay cứu ngươi. Cho nên ngươi còn muốn theo tới, không cùng ngươi tìm tới đồ ăn sẽ phân ta sao? Trương Lập Hoàn cười lạnh âm thanh, trực tiếp mà xuống lầu. Dung Tự lập tức đi theo. Chờ sau đó hai tầng thang lầu thời điểm, Dung Tự thính tai cửa phòng đối diện cũng đi theo mở ra. Sau đó một cái rất nhỏ tiếng bước chân theo sau. Dung Tự gặp Trương Lập Hoàn không có quá lớn phản ứng, cũng chỉ trang làm cái gì đều không nghe thấy dáng vẻ, đi theo hắn đi xuống lầu. Trước từ trong tiểu khu bắt đầu lục soát tìm. Quả nhiên trong cư xá may mắn còn sống sót người không có nhiều, trong phòng giam giữ zombie cũng không phải ít. Vừa vào cửa, Trương Lập Hoàn liền không quan tâm lập tức đem nhào lên zombie bổ cái kinh ngạc. Sau đó không chút lưu tình đem người ta trong nhà tồn lấy đồ vật quét sạch cái không còn một mảnh. Lưu cho Dung Tự cũng chỉ còn lại có một tủ lạnh rau nát cùng hư thịt heo. Vẫn là ở một cái trong ngăn kéo nhặt được hai con sô-cô-la. Mới cuối cùng không có không công mà lui. Bóp trong tay hai con sô cô la, Dung Tự quả thực muốn bị nam nhân kia khí cười. Mắt thấy hắn không lưu luyến chút nào liền muốn hướng phía ngoài chạy đi. Dung Tự lập tức đem sô cô la thăm dò ở trong túi đi theo. Lên hai tầng lâu về sau, nàng mới nghe phía sau cái kia một mực rón rén đi theo đám bọn hắn người tiến vào bọn hắn trước đó. Đá văng ra trong phòng kia đầu, Dung Tự cũng đành phải hai con sô cô la. Có thể thấy được người kia chỉ sợ cái gì đều không có lấy tới. Nghĩ đến nàng từng nghe đến kia hai cái thanh âm non nớt, Dung Tự ngừng tạm, chờ thêm lại một tầng lầu. Nàng nhìn thấy Trương Lập Hoàn một cước liền đạp ra bên trái cửa phòng. Dung Tự nhìn hắn bóng lưng suy nghĩ một chút, liền đem ánh mắt chuyển hướng phía bên phải. Yếu thế có thể, nhưng cũng không có nghĩa là muốn một mực giả ngu xuống dưới. Nghĩ như vậy, nàng lập tức dùng trong tay dìu chữa cháy bổ đến mấy lần mới bổ ra phía bên phải cửa phòng. Mà lúc này Trương Lập Hoàn cũng đã từ bên trái trong phòng ra. Vừa nhìn thấy Dung Tự cái này phí sức dáng vẻ, trong nháy mắt liền cười nhạo âm thanh, sau đó khoanh tay cánh tay liền đứng ở sau lưng nàng nhìn xem nàng thăm dò tính đá một cái bay ra. Ngoài nhà khác đại môn, cũng không có zombie nhào tới. Dung Tự cũng không có nhìn Trương Lập Hoàn, liền cau mày đi vào, lỗ tai động dưới, khóe miệng liền dương lên. Mới vừa đi tới nhà kia phòng khách, chỉ nghe một trận gió âm thanh đánh tới, Dung Tự ngay tại chỗ vừa trốn, trái tay nắm lấy trên bàn trà những cái kia khô quát quả táo cái khác dao gọt trái cây. Khoát tay, chỉ nghe xùy một tiếng, trái cây kia đau tựa như là một bãi bùn nhão bên trong. Thật sâu kia hướng nàng nhào tới áo mủ zombie trong hốc mắt đầu. Cắm xong, Dung Tự thừa dịp nó động tác dừng lại, một cước liền đá vào trên đầu gối của hắn đầu. Ý đồ giống vừa tới thế giới này đồng dạng. Trước đoạn mất zombie hành động lực, lại không nghĩ một cước này xuống dưới dĩ nhiên cái gì đều không có đạp động. Không chỉ có như thế, dung tự còn trực tiếp bị một cái phản tác dụng lực làm cho cả người kém chút không có té ngã tới đất bên trên, tay trực tiếp liền đỡ chắp sau lưng trên ghế salon, trực tiếp liền mò tới một đống mềm oạt đồ vật, quay đầu nhìn lại, kém chút không có làm cho nàng giữa trưa ăn những vật kia toàn bộ tại chỗ phun ra. Một lớn một nhỏ hai cỗ đồng dạng thân mặc đồ ngủ nữ tính thi thể. Toàn thân đều bị cắn rách rách dưới dưới. Căn bản là không nhìn thấy một khối thịt ngon. Cười đến cái kia thậm chí còn có thể thấy được nàng coi như hoàn hảo trái trong con ngươi đầu. Hoảng sợ cùng không hiểu. Dung tự không chút suy nghĩ mò lên lớn cái kia một chút liến nện vào kia nhào tới zombie trên thân. Sau đó nâng lên một cước liền bay đạp đến cằm của nó bên trên. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, nàng đã nhìn thấy kia zombie hàm dưới xương trong nháy mắt sai rồi vị. Nửa ngày đều chính không đến. Ngay tại dung tự nâng lên dìu chữa cháy dự bị một đao chém đi xuống thời điểm, chỉ nghe phích lịch một tiếng, kia zombie lập tức liền bị lôi điện bổ đen. Mà tại sắp ngã xuống một cái chớp mắt, dung tự ánh mắt lạnh lẽo, dìu chữa cháy vẫn là thuận đầu của hắn một chút liền bổ xuống. Quả nhiên, bổ tới nửa đường cũng cảm giác được một cái cực vật cứng chặn nàng búa đường đi. Đó là cái ngay tại tiến hóa zombie, cho nên mới không có như vậy da mỏng máu giòn, xương đùi cũng biến thành cứng rắn vô cùng. Mà Trương Lập Hoàn chỉ sợ cũng là bởi vì tiến hóa zombie mới bỗng nhiên ra tay. Mới không phải là vì cửu nàng, muốn tinh hạch, nghĩ hay thật, zombie rơi xuống, dung tự thấy được đứng sau lưng hắn Trương Lập Hoàn. Liếc mắt nhìn hắn, dung tự cười cười, hảo tâm như vậy, Trương Lập Hoàn không nói lời nào, đang chuẩn bị tiến lên. Dung tự liền tiến lên hai bước ngăn tại trước mặt hắn. Bên trái đồ vật trong phòng đều thanh lý kết thúc rồi à? Qua tới giúp ta. Trương Lập Hoàn cùng dung tự hai mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Tránh ra, zombie là ta giết. Nếu là ngươi không đến, đầu của hắn liền đã bị ta chặt đi xuống. Ngươi sẽ không chút chuyện này cũng muốn cùng ta so đo à? Nói, dung tự cấp tốc ngồi xổm xuống, một chút liền đem chính mình díu rút ra, sau đó kinh ngạc a một tiếng, tại Trương Lập Hoàn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lập tức liền dùng trên bàn trà giấy ăn đem kia zombie trong đầu cút ra đây trong suốt thủy tinh đạn. Châu lớn nhỏ đồ vật nhặt lên, thật xinh đẹp, dung tự thanh âm càng thêm kinh ngạc. Nói xong, đứng lên, ánh mắt quỷ quyệt nhìn về phía trước mặt Trương Lập Hoàn. Lui về sau hai bước, dung tự suy đoán nói, ngươi hảo tâm như vậy tới sẽ không phải vì cái gì chính là cái vật này a? Thứ này là từ zombie trong đầu rơi ra ngoài, khẳng định không phải cái gì thứ đơn giản, ngươi biết tác dụng của nó. Dung tự trong mắt đầu dị sắc liên liên, lại sau này lui hai bước, trước ngươi cùng ta như vậy so đo, không có đạo lý hô đột nhiên vô duyên vô cớ qua tới cứu ta. Thứ này đối với ngươi có chỗ tốt, Trương Lập Hoàn vẫn không có nói chuyện, nhìn dung tự một chút, quay người liền đi ra ngoài, thấy thế. Dung tự lập tức đem cái này cái đồ vật trong phòng tìm. Suy nghĩ một chút vẫn là vứt xuống hai túi bánh bích quy liền lập tức hướng Trương Lập Hoàn đuổi tới. Lúc này Trương Lập Hoàn đã thanh xong một tầng lầu. Chỉ tiếc từ hắn đen nhánh kia sắc mặt xem ra. Sợ là một cái tinh hạch đều không có lấy tới. Dung tự ở trong lòng đi theo cười nhạo âm thanh. Liền đi theo hắn hướng trên lầu chạy đi. Lúc này tu luyện về sau tai thính mắt tinh liền có tác dụng. Nàng luôn có thể chọn được có tiến hóa do bi gian phòng. Một phen khổ chiến về sau, tại Trương Lập Hoàn ánh mắt lạnh như băng bên trong, đem tinh hạch ném vào trong túi đeo lưng của mình. Sau đó giả bộ như cố ý rơi xuống một chút đồ vật. Liền lập tức đi theo Trương Lập Hoàn bước chân. Chờ sắp trời tối thời điểm, hai người về tới trước đó nghỉ chân địa phương. Dung tự bưng lấy trong tay mình năm mai tinh hạch hướng Trương Lập Hoàn cười đến tựa như hoa. Không bằng ngươi nói cho ta một chút những thứ này tác dụng. Ta phân ngươi hai cái thế nào? Dung tự hướng dẫn nói. Trương Lập Hoàn không để ý tới nàng. Trùng hợp đúng lúc này Dung tự nghe được đầu bậc thang bỗng nhiên truyền đến một trận cẩn thận từng ly từng tí đều tiếng bước chân. Sau đó nàng liền nhìn xem Trương Lập Hoàn lập tức đi ngay đến cạnh cửa kéo ra đại môn. Sau đó một cái gầy yếu, nhìn qua ước chừng 10 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài liền lập tức xuất hiện ở trước mặt hai người. Trong tay còn ôm một cái chiếu đến một con lam miêu sách nhỏ túi. Gặp một lần Trương Lập Hoàn lạnh như băng nhìn xem hắn, dọa đến ôm chặt túi sách. Lập tức về sau rụt rụt, ngay sau đó đối diện đại môn liền bị người vặn ra. Một cái so đứa bé trai này còn nhỏ hơn tiểu nữ hài giống như bị sợ hãi con thỏ nhỏ đồng dạng. Co rúm lại cái đầu, ngăn tại tiểu nam hài trước mặt. Không nên đánh ca ca ta, tiểu thư, ngươi tiến nhanh đi. Tiểu thư, ca, huynh muội tình thâm hình tượng còn không có diễn xong. Trương Lập Hoàn liền phịch một tiếng đóng cửa phòng lại, sau đó cũng không nhìn Dung Tự, quay đầu liền hướng trong phòng đi đến. Dung Tự nhìn kia cửa phòng đóng chặt đồng dạng, chọn lấy hạ lông mày, cười âm thanh. Những ngày tiếp theo, hai người tiếp tục đi ra ngoài thu thập vật tư, thuận tiện đánh zombie. Mà hai đứa bé kia cũng từ lúc mới bắt đầu lo lắng hãi hùng biến thành theo sát tại hai người bọn họ sau lưng tiểu vĩ ba. Đôi bọn hắn xưng hô cũng biến thành Trương thúc thúc cùng cho Dung tỷ tỷ. Trên trời rơi xuống tuyết hoa một ngày so một ngày càng thưa thớt. Đám zombie cũng càng phát ra khó đánh nhau. Đặc biệt là những cái kia tiến hóa zombie. Đừng nói Dung Tự, Trương Lập Hoàn một người ứng phó đều có chút quá sức. Cũng là lúc này quan hệ của hai người hơi dịu đi một chút. Bắt đầu hợp tác lẫn nhau. Một ngày này đã là tuyết rơi về sau chính là đã 13 ngày. Khoảng cách thời tiết triệt để sáng sủa còn có 2 ngày. Bởi vì trong khu cư xá gian phòng Dung Tự cùng Trương Lập Hoàn cũng đã toàn bộ thanh lý hoàn tất. Nguyên nhân, hai người tới Chu Thư, Chu Mậu hai huynh muội trong miệng nói tới phụ cận nhỏ siêu thị tới. Dự bị là một lần cuối cùng thu thập, liền chuẩn bị hướng thủ thành phương hướng đi. Siêu thị loại địa phương này, zombie thật là nhiều có chút sợ người, nhưng tốt xấu đều là phân tán. Lại thêm siêu thị cửa mở rộng, cũng đi ra ngoài không ít. Dung Tự dùng dao bổ dưa một đao lưu loát giải quyết cản ở trước mặt nàng dương nhanh múa vuốt một con liền vô ý thức quay đầu đối một bên Trương Lập Hoàn lộ ra cái tươi cười đắc ý đến. Trương Lập Hoàn biểu lộ cứng ngắc lại một cái chớp mắt, đưa tay liền đem Dung Tự sau lưng ý đồ đánh lén một con đánh bại về sau liền mặt lạnh lấy xoay người qua. Hơi kinh ngạc mà liếc nhìn mình tay, ánh mắt tối sầm lại, liền tiếp theo đầu nhập vào tàn sát zombie trong quá trình. Dạng này Dung Tự thật sự rất dễ dàng để hắn hồi tưởng lại đời trước cái kia nàng. Nàng cũng là giống như bây giờ, mỗi lần chiến đấu thắng lợi đều sẽ đối với hắn đắc ý tiếu tiếu. Hoặc là trực tiếp liền bổ nhào trên người hắn đến thân tại gò má của hắn bên trên. hắn luôn luôn đáng chết. Hồi tưởng lại những này hồi ức đến, nghĩ như vậy, Trương Lập Hoàn động tác liền càng phát ra ngoan lệ. Hắn hận dạng này để hắn quen thuộc dung tự, càng hận hơn dễ dàng như vậy sinh lòng dao động mình. Cẩn thận, ngay tại hắn nghĩ tới nhất thật lòng thời điểm, một cái tay bỗng nhiên liền giữ chặt cánh tay của hắn, một tay lấy hắn kéo tới. Sau đó lóe lên ánh bạc, một viên zombie đầu lâu liền nhanh như chớp lăn đến dưới chân của hắn. Ngươi phát cái gì ngốc đâu? Zombie đều muốn cắn được ngươi trên cổ, làm sao còn đang ngẩn người đâu? Trương Lập Hoàn vừa quay đầu, trông thấy liền Dung Tự đầy mắt lo lắng, cùng nàng cầm thật chặt cổ tay mình tay. Gặp một lần Trương Lập Hoàn quay đầu, ánh mắt lại như cũ giống như là không có bất kỳ cái gì dáng vẻ lo lắng. Dung Tự nhíu nhíu mày, ngươi có phải hay không ngày hôm nay trạng thái không đúng lắm a? Nơi này zombie không ít, không phải chúng ta trước lui ra ngoài, sáng mai lại đến. Đang nói, nàng bỗng nhiên liền nghe đến một trận to lớn gào thét thanh âm. Sau đó liền nhìn thấy một con người mặc đồng phục an ninh zombie dĩ nhiên trực tiếp liền từ nơi không xa kệ hàng bên trên nhảy đi qua. Động tác linh mẫn mà mau lẹ, mà lại khổ người cực lớn, nhìn qua tựa như là cái đại tinh tinh, đằng sau còn cùng không ít tiểu nhân, xem xét chính là cái dẫn đầu. Cái này siêu thị bị bọn chúng chiếm sao? Dung Tự trực tiếp liền trợn tròn trong mắt. Không tốt, Trương Lập Hoàn, chúng ta mau lui lại. Nói liền dẫn đầu chuẩn bị hướng dưới lầu chạy tới. Nhưng mà ai biết còn không có chạy bao xa, kia đại khối đầu zombie nhảy lên liền nhảy tới Dung Tự đằng trước. Dung Tự lui về sau lui, đằng sau lại một đám zombie bình thường nhóm. Có cái này siêu thị nhân viên, cũng có khách hàng, kia đại khối đầu thậm chí đều không cho Dung Tự thời gian phản ứng, liền lập tức hướng nàng ép tới. Dung Tự giao bổ dưa một chặt tới trên người đối phương liền lập tức xuất hiện khe, tay càng là chấn động đến run lên. Sau đó kia đại tang thi liền lập tức một cái tát chụp tới Dung Tự trên bờ vai, dĩ nhiên đưa nàng cả người đều chụp bay ra ngoài, trực tiếp liền chụp đến một bên thang lầu biên giới. Dung Tự lập tức liền đưa tay câu đến kia lan can biên giới, trơ mắt nhìn kia chảy nước bọt zombie trực tiếp hướng nàng lao đến. Nàng đang chuẩn bị buông ra ôm lấy lan can tay rơi xuống lầu hai thời điểm, một trận lôi điện liền lập tức bổ tới kia đại khối đầu trên trán, kích thích nó một trận tìm không thấy nam bắc về sau. Dung Tự thủ đoạn liền lập tức bị Trương Lập Hoàn nắm trong tay. Đi lên, còn chưa dứt lời, kia đại khối đầu zombie bỗng nhiên đưa tay bỗng nhiên cầm lên một bên một cái gậy yếu zombie cổ áo. Một chút liền hướng Trương Lập Hoàn đập tới. Kia gậy yếu zombie càng là bốp bốp cắn một cái ở Trương Lập Hoàn trên bờ vai. Đi, Trương Lập Hoàn lập tức buông lỏng ra Dung Tự thủ đoạn, đưa nàng hướng dưới lầu một cái bán nệm vị trí quăng ra. Đừng tới đây thêm phiền, Trương Lập Hoàn. Dung Tự hạ xuống về sau, lập tức liền nghe được tiếng vang zombie bao vây. Nàng trừ lại chiến lại trốn, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Đây hết thảy cùng kịch bản là cỡ nào tương tự a? Chờ trốn ra siêu thị về sau, Dung Tự thê lương ánh mắt biến đổi, thủ đoạn hơi đổi. Khe dao bổ dưa một đao hạ xuống, cản ở trước mặt nàng đám zombie liền lập tức toàn cũng bị mất đầu. Dung Tự nhấc chân đưa chúng nó đá xa, liền nhìn về phía lờ mờ trong siêu thị đầu. Nếu là nàng không có đoán sai, trước đó không lâu nàng cũng cảm giác được Trương Lập Hoàn liền đã đến dị năng tầng 2. Đối phó kia đại khối đầu zombie biến dị mặc dù cần phí chút khí lực, có thể cũng không trở thành giống lúc trước hắn biểu hiện như vậy phí sức. Nam nhân này 100% đang diễn trò, thậm chí từ đạp mạnh tiến siêu thị thời điểm, nam nhân này liền vô cùng có khả năng liền đã biết rồi kia cỡ lớn zombie tồn tại. Từ đạp mạnh tiến siêu thị thời điểm, hắn kịch lại bắt đầu, Dung tự cười lạnh âm thanh, biết đại khái người này muốn làm gì, làm cho nàng yêu hắn, chờ về sau zombie tiến hóa về sau lại vứt bỏ nàng. Nhưng giả vờ giả vịt hắn đối Dung tự làm không được, cho nên tự biên tự diễn một màn này, muốn một kích phải trúng. Ước chừng qua sau nửa giờ, Trương Lập Hạo hoàn toàn thân máu me đầm đìa xuất hiện ở cửa siêu thị. Trương Lập Hoàn, đi mau, kia zombie bị ta đánh chạy, nói không chừng một hồi còn sẽ xuất hiện. Đi, nhìn hắn cái dạng này, Dung tự con mắt lập tức liền đỏ lên một mảnh. Tốt, tốt, chúng ta về trước đi, nói nàng lập tức đem Trương Lập Hoàn toàn bộ đều lưng đến trên thân. Bởi vì nam nhân thể trọng quá nặng, nàng thậm chí còn lảo đảo đến mấy lần. Tựa ở Dung tự trên lưng, Trương Lập Hoàn có chút mở hai mắt ra, trông thấy dạng này Dung tự khóe miệng có chút dơ lên. Chờ trở lại hai người cư ngụ gần nửa tháng phòng ở, xem xét cả người là máu, Trương Lập Hoàn, Chu Mậu, Chu Thư hai huynh muội liền lập tức vây quanh. Cho Dung tỷ tỷ, Trương thúc thúc thế nào? Hai tiểu hài tử sắc mặt xoát một chút liền trắng xuống dưới. Trương Lập Hoàn thì ra vẻ hôn mê bất tỉnh, con mắt mông lung ở giữa liền nhìn thấy Dung tự sờ lên hai cái tiểu hài đầu. Các ngươi nhìn xem Trương thúc thúc một hồi, ta ra ngoài tìm một chút thuốc trở về, các ngươi nhìn kỹ biết sao? Ân nói, Trương Lập Hoàn liền nhìn xem Dung tự bóng lưng lập tức biến mất ở sau cửa. Tâm nhưng trong nháy mắt liền nghiêm túc, đời trước nữ nhân kia liền là dùng như thế một cái tìm thuốc lấy cớ, một đi không trở lại. Đây là muốn lập lại chiêu cũ sao? A a a, Trương Lập Hoàn ở trong lòng liền cười lạnh ra, sau đó bỗng nhiên mở mắt ra. Trương thúc thúc nhĩ hảo à nha, bọn trẻ vừa lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trương Lập Hoàn liền lập tức mê đi hai người, sau đó liền đi theo Dung tự đi ra ngoài, nhìn xem nàng dĩ nhiên thật sự thẳng đến tiệm thuốc đi. Híp híp mắt, nhìn xem nàng một trận càn quét trực tiếp thẳng trở về cư xá. Hắn trầm mặc, liền nhanh chóng lui trở về. Thần thức một cảm giác được kia khí tức quen thuộc, mất tung ảnh. Dung tự liền bệnh lên xuống khóe miệng, nghĩ nghĩ, liền nhìn về phía cách đó không xa siêu thị, tay lại sờ về phía tùy thân ngọc bội. Ngọc bội kia bên trong nước linh tuyền có bao nhiêu chiêu zombie cũng chỉ có nàng cùng Biện Ngọc Tuyết hai người biết, hiện tại xem như có thể phái bên trên công dụng một hồi. Vừa về tới nhà, Dung tự đã nhìn thấy Chu gia hai huynh muội mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng mắt đỏ cho Trương Lập Hoàn bên trên xong thuốc. Ước chừng nửa đêm thời điểm, cư xá dưới đáy bỗng nhiên tiếng gào thét liên miên bất tuyệt. Dung tự mạnh mà thức tỉnh, sau đó lập tức liền chạy tới sát vách lay tỉnh Trương Lập Hoàn. Zombie tới, hôm qua ngươi thả chạy những zombie đó giống như tìm đến đây. Rất nhiều rất nhiều, chúng ta nhất định phải từ cái tiểu khu này trốn. Nghe xong Dung tự nói như vậy, Trương Lập Hoàn cũng đánh thức, sau đó lập tức quay đầu hướng dưới lầu xem xét. Quả nhiên cách đó không xa thật sự chạy tới đen nghịt một mảng lớn. Hắn lập tức liền muốn ngồi xuống, Dung tự tranh thủ thời gian cho hắn đè xuống. Ngươi bị thương, đừng nhúc nhích, chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn chúng còn không có tới, nhanh đi ra ngoài. Xe của ngươi dừng ở cư xá bên ngoài. Ta biết, đi, chúng ta xuống dưới, nói. Dung Tự liền lập tức cõng lên Trương Lập Hoàn, mang theo giật mình tỉnh lại Chu gia hai huynh muội hướng dưới lầu chạy tới. Mới vừa lên xe, Dung Tự liền phát hiện xe này có thể là xảy ra vấn đề gì. Dĩ nhiên khởi động không nổi, mà đổi lại cái khác, cũng đều là tình huống như vậy. Bốn người bọn họ, Trương Lập Hoàn đã thương, còn có hai cái tiểu nhân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dung Tự nhìn xem đã sợ bắt đầu phát run hai huynh muội. Lại nhìn một chút đầu kia đã nhanh phải chạy đến trước mặt bọn hắn đến zombie các đại quân. Trương Lập Hoàn từ đầu đến cuối mở to con mắt đen như mực nhìn xem nàng. Sẽ từ bỏ đi, nàng nhất định sẽ từ bỏ đi. Một người nàng rất nhanh liền có thể đào tẩu. Mang lấy bọn hắn những này liên lụy liền không đồng dạng. Cho tới bây giờ nữ nhân này đều biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Cho tới bây giờ đều nàng như vậy thanh tỉnh. Xem xét thời thế ai cũng không có nàng lợi hại. Nghĩ như vậy, Dung Tự bỗng nhiên liền quay đầu nhìn về phía tựa ở tay lái phụ bên trên Trương Lập Hoàn. Trong mắt bỗng nhiên phát lên một trận quyết tuyệt. Sau đó bỗng nhiên liền đem một cái túi vứt xuống trước mặt hắn. Ngươi cứu ta một lần, hiện tại cũng nên ta cứu ngươi một lần. Nơi này là ta trước đó để giành được đến tinh hạch. Mặc dù ta còn không biết có làm được cái gì, nhưng mong rằng đối với ngươi nhất định hữu dụng. Cho ngươi bây giờ, nói. Dung Tự bỗng nhiên liền đối với hắn cười cười. Sau đó lập tức liền đóng cửa xe lại hướng phía ngoài chạy đi. Tiểu Mậu chiếu cố tốt muội muội cùng Trương thúc thúc biết sao. Cho Dung tỷ tỷ, Trương Lập Hoàn trong lòng bỗng nhiên lột bộp xuống. Nàng đây là muốn, đằng sau đồ vật hắn còn không nghĩ. Liền chợt nghe một trận vang động trời thanh âm thong dong tự trên thân phát ra. Kia là nàng trước đó thuận tay từ bọn hắn ở gian phòng tìm được MP4. Nàng muốn, sau đó Trương Lập Hoàn liền nhìn xem nàng đầu tiên là chạy tới bầy zombie phía trước. Một đao rạch ra cánh tay của mình, sau đó quay đầu nhìn hắn một cái, bốn mắt nhìn nhau về sau, liền lập tức hướng một phương hướng khác chạy tới. Đây là nàng thiếu hắn. Đây là nàng thiếu hắn. Đây là nàng thiếu hắn. Trương Lập Hoàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế ở trong lòng cái ghế nói như vậy. Hẳn là, hắn không nên có bất luận cái gì dao động. Đây là nàng thiếu hắn. Tại tạp âm cùng máu tươi song trọng dụ hoặc phía dưới. Quả nhiên, zombie nhóm lớn nhóm lập tức hướng Dung Tự đuổi tới. Không bao lâu liền mất tung ảnh. Sau đó hắn liền nghe được một nữ nhân tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền tới. Trương Lập Hoàn toàn thân chấn động. Sau đó lập tức liền lảo đảo từ trên xe lăn xuống dưới. Cả người giống như mộng du hướng Dung Tự đào tẩu phương hướng chạy tới. Dung Tự, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha. Tạm thời lấy đi một cái. Ha ha ha ha. Tương đương. Hết chương.